Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, đệ 1463 chương người quỷ cấu kết. Mọi người đều nhìn nàng, chờ nàng cấp ra đáp án, ở tại hạ ra những cái đó y sư luyện đan sư từ từ, không biết từ nơi nào nghe được tin tức. Cũng đều chạy tới, lưu tại trong viện, bọn họ không tin, bọn họ đều không thể giải quyết sự tình. Một cái tiểu cô nương có thể tìm ra nguyên nhân tới. Bọn họ đứng ở sân bên cạnh, cũng nhìn nàng, chờ nàng nói kết quả. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới, vừa ra tới liền nhìn đến nhiều người như vậy. Hạ Y Tứ nhăn chặt mày, như thế nào nhiều người như vậy? Nàng không cao hứng, Hạ Trấn Trương mặt sau quản gia không đợi hắn nói chuyện. Liền nói, lão gia, ta mang các nàng đi xuống, Hạ Trấn Trương chiều phất phất tay. Quản gia lập tức đi đem những người đó thỉnh đi ra ngoài. Chờ trong viện thanh tĩnh xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt mới đối Hạ Trấn Trương nói, đến trong phòng tới nói đi. Tốt nhất đừng cho người đến gần rồi, không cần Hạ Trấn Trương nói cái gì. Quản gia lập tức làm người đem sân cách ly lên. Tư Mã gia người cũng đi theo vào được. Hạ Trấn Trương cũng không có nói cái gì. U Nguyệt, ngươi điều tra ra sao? Hắn lại hỏi một lần. Điều tra ra Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, đây là Hạ Trấn Trương mấy năm gần đây nhất kích động thời điểm. Hắn bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Năm xưa là làm sao vậy? Ngươi nếu đã điều tra ra nàng là làm sao vậy? Vì cái gì nàng còn không có tỉnh? Ta tuy rằng đã điều tra ra cái gì nguyên nhân, nhưng là còn không có cứu nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì? Hạ Trấn Trương khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi? Không phải, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Trước đó, ta hỏi muốn hỏi một chút. Hạ bá mẫu là ở tình huống như thế nào hạ hôn mê? Tình huống như thế nào hạ hôn mê? Hạ Trấn Trương hồi tưởng một chút. Nói, lúc ấy nàng cùng tỷ nữ cùng nhau đi ra ngoài. Gặp đánh lén, chờ ta chạy đến thời điểm. Những cái đó tỷ nữ đã toàn bộ đã chết. Chỉ có nàng, bởi vì có Linh Ngọc hộ thể, mới may mắn chờ đến ta đi. Mặt sau ta dùng rất nhiều đan dược, cuối cùng đem trên người nàng thương dưỡng hảo. Chính là nàng lại thành hiện tại cái dạng này, nói như vậy. Ngươi cũng chưa thấy được lúc trước thương tổn nàng người. Tư Mã U Nguyệt hỏi, xác thật không có nhìn đến. Nhưng là mấy năm nay ta cũng không từ bỏ truy tra. Đã có một ít mặt mày, Hạ Trấn Trương nói. Như thế nào, này cùng năm xưa hôn mê không tỉnh có quan hệ. Là, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hoài nghi, lúc trước công kích cùng quỷ tộc có quan hệ. Quỷ tộc, như thế nào sẽ nhấc lên quỷ tộc? Hoàng Oanh Oanh nhíu lại mày. Bởi vì Tư Mã Lưu Hiên quan hệ. Tư Mã gia cùng quỷ tộc quan hệ lớn nhất, mà bọn họ cũng đồng dạng không nghĩ liên lụy đến quá nhiều quỷ tộc sự tình. Hạ Trấn Trương cũng khiếp sợ không thôi, từ hắn tra được tin tức tới xem, này cùng quỷ tộc căn bản không có cái gì quan hệ mới là. Hạ bá mẫu sở dĩ sẽ hôn mê bất tỉnh, không phải bởi vì nàng trong cơ thể thương còn không có hảo. Mà là linh hồn của nàng bị cúc ở thức hải chỗ sâu trong, Tư Mã U Nguyệt nói. Mà vốc trụ nàng linh hồn địa phương, tản ra quỷ tộc hơi thở, tại sao lại như vậy? Hạ Trấn Trương ngơ ngẩn, kia có biện pháp sao? Biện pháp nhưng thật ra có, chính là nguy hiểm quá lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, ta phải làm chút chuẩn bị ít nhất. Tinh thần lực cần thiết ở tốt nhất trạng thái, mà lúc này nàng đã rất mệt, căn bản không thích hợp cấp tô năm xưa trị liệu, thực phiền toái sao, Hoàng Oanh Oanh hỏi, không thoải mái, Tư Mã U Nguyệt nói, hạ bá mẫu linh hồn đã thực hư nhược rồi, hiện tại lại bị giam cầm lên, muốn đem nàng từ giam cầm giải cứu ra tới, cũng không phải dễ dàng như vậy, may mắn ta thân thể đặc thù, mới dám thử một lần, nếu là người khác nói, chỉ sợ một tiếp cận liền sẽ bị thương. Càng không cần phải nói đi đem linh hồn của nàng giải cứu ra tới, tất cả mọi người đều minh bạch. Nàng nói đặc thù, chỉ chính là nàng trong cơ thể có quý tộc huyết mạch. Tôn phu nhân như thế nào sẽ cùng quý tộc nhắc lên quan hệ? Tư Mã Tu Tề hỏi, không, chúng ta tra được tin tức, cùng quý tộc cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ là liên lụy đến nội vây một ít thế lực, Hạ Chấn Trương nói. Cái nào thế lực? Hạ Chấn Trương do dự một chút, nói, 16 châu Dương gia, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng. Dương gia, nên sẽ không chính là Dương Hy cái kia gia tộc đi. Ngươi xác định là Dương gia sao? Nàng hỏi, trước mắt manh mối tới xem. Là, Hạ Chấn Trương khẳng định nói, chẳng lẽ Dương gia cùng quý tộc có cấu kết? Tư Mã Chí Sa nói ra mọi người ý tưởng, mà này, cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá, Dương gia vì cái gì phải đối phó Hạ Bá Mẫu? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, cái này ta cũng không biết, chỉ sợ chỉ có chờ nàng tỉnh lại mới biết được, Hạ Chấn Trương nói xong. Ấy này mà nhìn trên giường Nhân Nhi liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng không biết, nàng thế nhưng là bị quỷ tộc vây khốn linh hồn. Hắn thực xin lỗi nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hạ Chấn Trương ánh mắt, trong lòng có chút động dung. Hạ bá phụ, ngươi cũng không cần ấy náy. Nếu không phải ngươi kiên trì, Hạ bá mẫu khẳng định căng không đến hiện tại, nàng Trần An nói. Ta tưởng, hạ bá mẫu cũng chưa từng có trách ngươi, ngươi cũng liền không cần tự trách. Hạ bá mẫu tỉnh lại tất nhiên không nghĩ nhìn thấy như vậy ngươi, Hạ Chấn Trương không nghĩ tới. Chính mình bị một cái tiểu bối an ủi, bất quá nàng chân thành ánh mắt làm hắn không có một chút ngượng ngùng. Như vậy chi kỷ tiểu bối, khó trách Tư Mã Chí Sa bọn họ bảo bối đắc khẩn. Ngươi chừng nào thì có thể làm nàng tỉnh lại, ta muốn khôi phục ta tinh thần lực, còn muốn chuẩn bị một ít đan dược, chờ nàng tỉnh lại thời điểm muốn ăn. Cho nên, còn cần một đoạn thời gian tới chuẩn bị, Tư Mã U Nguyệt nói. Yêu cầu chút cái gì, ta nhà kho đều có. Ngươi trực tiếp đi lấy liền hảo, hảo Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí. Dù sao là trị liệu hắn phu nhân sao, khẳng định là muốn phóng điểm huyết mới được. Tổng quản mang theo nàng đi tìm yêu cầu dược liệu. Vừa đến nhà kho, nàng mới biết được, này Hạ gia xác thật là cái trung đỉnh nhà. Nhà kho to lớn, cất chứa chi phong phú. Nàng ở nhà kho nhìn đến rất nhiều bảo bối, thầm nghĩ, chẳng lẽ Dương gia sẽ đối Tô năm xưa động thủ, là bởi vì hắn quá giàu có sao? Ngay sau đó nàng lại cười cười, này đó cất chứa ở trong mắt nàng tính nhiều, ở người khác trong mắt liền không nhất định. Dương gia sẽ đối phó Tô năm xưa khẳng định không phải là bởi vì cái này. Nàng mang theo quản gia cầm một ít dược liệu, mỗi một cái đều làm quản gia cầm, chính mình không dính một chút. Nàng tuyển hảo dược liệu, đi vào Hạ Chấn Trương vì nàng chuẩn bị tốt nhà ở, đem những cái đó dược liệu toàn bộ luyện chế thành đan dược. Sau đó nàng uống lên một ít linh hồn dịch, đã tọa đem tinh thần lực điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nàng đi vào Tô năm xưa phòng, Hạ Chấn Trương vừa thấy đến nàng, kích động mà đứng lên, nói, có thể bắt đầu rồi sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, giống lần trước giống nhau, đem trong phòng người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Bố thượng kết giới, kêu ra tiểu thất, tiểu thất, cùng lần trước giống nhau. Ngươi phải bảo vệ hảo nàng Thức Hải, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến lúc đó khả năng sẽ có khá lớn dao động. Ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, Nguyệt Nguyệt. Ngươi yên tâm đi, tiểu thất trịnh trọng gật gật đầu. Nếu là Nguyệt Nguyệt tưởng cứu, kia nàng liền nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Hết chương.